Quyển 1 Bất Lương Quân Hôn, chương 60, Mễ Kiều, em đừng bỏ anh, góc truyện audio.com, edit, mẹ Mìn, trèo tường, Mễ Kiều đêm nay muốn nhìn thấy Trầm Ngê Trần nên nhất định cô phải ra ngoài. Theo trí nhớ lần lượt đảo qua từng ngóc ngách trong trường quân giáo Tây Sơn. Rốt cuộc, Mễ Kiều cũng nhớ ra một góc nhỏ gần nhà tắm cạnh sân bóng rổ. Chỗ đó tường cao ước chừng 2 mét. Mễ Kiều cũng cao hơn 1m70, chỉ cần kê thêm mấy tảng đá, chắc chắn sẽ trèo lên được. Chẳng qua, nếu lúc này đi ra ngoài, ngày mai trở về như thế nào? Bàn tay khẽ đặt lên bụng mình, trên mặt Mễ Kiều tràn đầy ngọt ngào, muốn mang theo bảo bảo đi gặp ba ba, còn phải nghĩ đến ngày mai gì chứ? Tương lai của cô cùng Trầm Ngê Trần, vốn chẳng phải không thấy ngày mai hay sao? Cô thật sự làm theo ý muốn của mình. Trong bóng đêm, một thân hình nhẹ nhàng, y phục thường ngày, cộng thêm đôi giày chơi bóng, mông lung mà xinh đẹp, mặt hướng vào tường, lưng quay ra ngoài, Mễ Kiều vừa nhẹ nhàng nhảy xuống, liền có một chiếc xe màu đen chạy đến. Bạn học, đi chỗ nào, tôi tính rẻ cho, thấy cô bất động, lái xe còn nói, ha ha, tôi thường hay đón mấy học viên trèo tường trốn ra. Hôm nay muộn rồi, không nghĩ lại gặp may. Nếu cô đi xe tôi tính rẻ cho cô. Mễ Kiều sửng sốt, nhớ tới trước lúc trèo tường, cô lại dễ dàng kiếm được mấy cục gạch như vậy liền bật cười. Sau đó cố ý đi vòng đến đầu xe, nhìn xem biển số xe, lại trước mặt lái xe lấy ra điện thoại di động, ghi lại biển số xe. Đây là cách tự bảo vệ mình mà cha Mễ Kiều đã dạy cô. Chỉ cần là một mình gọi xe, nhất định phải đem biển số xe ghi nhớ, hơn nữa phải cho lái xe nhìn thấy cô đã ghi lại biển số xe. Như vậy, mới không bị người xấu lừa bịp. Lái xe buồn cười, chở Mễ Kiều chạy về hướng quân khu Di, đoạn đường này cũng không ngắn. Cô trả 150.000, hi hi mình tính tiền Việt, vẻ mặt Mễ Kiều hưng phấn, thầm nghĩ. Sau khi Trầm Ngê Trần biết được chuyện này, sẽ vui sướng kích động giống cô, tim đập rộn rã, thật vất vả cô mới đến được cổng quân khu, vậy mà cô được lính gác cổng cho biết là không thể vào được. Vì giữ cho tâm tình được thoải mái, vì bảo bảo trong bụng được phát triển trong môi trường tốt nhất. Lúc này đây, Mễ Kiều không có tức giận, cũng không có nhảy lên ba thước cao, cô lấy điện thoại di động ra. Gọi cho Trầm Ngê Trần, chỉ chốc lát sau, điện thoại thông, alo, Kiều Kiều, sao muộn vậy còn không ngủ, đã 12 giờ rồi. Mễ Kiều nghe ra ý sủng nịch cùng thương tiếc trong lời nói của Trầm Ngê Trần. Cảm thấy mỹ mãn, khóe miệng cong lên, em ở cổng quân khu, hi hi, anh có thể nói cảnh vệ cho em vào không? Ha ha, đừng đùa, thật hay giả. Trong tiềm thức, Trầm Ngê Trần cảm thấy không có khả năng, không nói đến việc trước kia Mễ Kiều không bị cấm túc. Cô cũng chưa một lần đến phòng anh, bây giờ, anh không vào được trường quân giáo Tây Sơn, mà Mễ Kiều cũng bị cấm túc, không được phép ra ngoài. Như vậy xem ra, việc cô đến đây lại càng không thể. Thật mà, em đưa điện thoại, anh nói chuyện với cảnh vệ nhé. Mễ Kiều vui vẻ đưa điện thoại di động cho cảnh vệ. Nhướng mày, Trầm tham mưu trưởng mới tới của anh muốn cùng anh nói chuyện. Cảnh vệ bán tín bán nghi tiếp nhận điện thoại, nói hai câu, rồi tắt máy đưa lại cho cô. Mễ Kiều sửng sốt, đây là ý gì? Thủ trưởng nói, muốn cô đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Thủ trưởng tự mình đến đây đưa cô đi vào. Cảnh vệ đem điện thoại trả lại cho Mễ Kiều, nói một câu lạnh như băng. Sau đó tiếp tục đứng nghiêm quân tư. Như cây tùng cây bách trăm năm đứng sừng sững không ngã. Tự mình tới đón sao? Hắc hắc, Mễ Kiều trong lòng càng vui hơn. Cô còn tưởng rằng, anh sẽ bảo cảnh vệ dẫn cô vào. Thời gian lạnh lùng trôi, lướt qua lòng bàn tay. Có thể lưu lại rất nhiều dấu vết. Những ngón tay nắm chặt, lưu lại dấu vết trong lòng bàn tay. Trong người, mỗi một giọt máu đều vì yêu mà sôi trào. Gió thu lạnh, mặt trăng lưỡi liềm, cô trông mong, cô chờ đợi, cô dõi mắt mong chờ. Cô nhớ, chỉ vì muốn nhìn thấy anh lập tức xuất hiện, nắm tay cô, mang cô đi cùng anh trên con đường đời. Đã là giữa đêm, ánh sáng nhợt nhạt, một thân hình con gái đang từ từ đi đến. Mễ Kiều vì trông mong mà mỉm cười. Nụ cười dần dần cứng ngắc ở khóe môi. Dần dần tan rã. Mễ Kiều, làm sao cô có thể đến đây? Không phải cô đang ở trường quân giáo Tây Sơn sao? Trên mặt Trung Lan lộ rõ vẻ kinh ngạc. Dừng bước, khó hiểu đặt câu hỏi. Mễ Kiều lạnh giọng, ánh mắt như băng tuyết ngàn năm. Tôi cũng đang muốn hỏi cô. Hơn nửa đêm, sao cô có thể ở trong này? Vốn, Trung Lan được điều phối đến đây làm thư ký cho Trầm Nghê Trần. Ngày mai chính thức nhận việc, nhưng vì trong lòng cô ta đang vui mừng hớn hở, buổi chiều muốn đến sớm gặp Trầm Nghê Trần báo danh. Trầm Nghê Trần rất là đau đầu, đem thông báo chuyển công tác của Trung Lan xem lại, phát hiện là do nhân sự quân khu điều động, vì thế kêu Trung Lan tạm thời ở lại. Trước tiên anh đi gặp trưởng phòng nhân sự can thiệp, kết quả, cái vị trưởng phòng kia căn bản không để Trầm Nghê Trần vào mắt. Thậm chí còn nói, nếu muốn can thiệp vào việc điều động công tác của hắn, chờ Trầm Nghê Trần làm lãnh đạo quân khu rồi nói sau. Trầm Nghê Trần thật lòng không muốn thấy Trung Lan, vì thế lại tìm quan hệ khác, rốt cuộc cũng đem Trung Lan rời khỏi anh, nhưng mà Trung Lan không cam lòng, vẫn dây dưa, vì thế kéo dài tới bây giờ chưa chịu rời đi. Việc này đó, làm sao Trung Lan lại có thể để Mễ Kiều biết? Tôi, hiện tại tôi là thư ký của Trầm tham mưu trưởng. Anh ấy tăng ca, tất nhiên tôi phải ở bên cạnh. Mễ Kiều hít một ngụm khí lạnh, có chút không dám tin. Trung Lan không cùng cô nói thêm cái gì. Đi qua cô, đi thẳng ảo cổng đơn vị. Mễ Kiều dùng sức túm lấy cánh tay cô ta. Không thuận theo không buông tha. Nói cho rõ ràng, cô không phải giáo viên sao? Sao lại đến đây làm thư ký? Trung Lan ai oán liếc liếc mắt Mễ Kiều một cái. Nũng nịu đứng lên cầu xin tha thứ. Mễ Kiều, cô nhẹ chút, không cần túm tôi nha. Tôi đang mang thai, cô đừng đẩy tôi. Lần này, Mễ Kiều lại kích động. Hai tay càng gắt gao túm lấy Trung Lan. Dùng sức lay cô ta. Cô nói cái gì, ai là cha đứa nhỏ? Cô nói xem, Kiều Kiều, tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng đến. Trầm Nghê Trần chạy chậm đến chỗ Trung Lan cùng Mễ Kiều. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mễ Kiều đang nổi cơn thịnh nộ. Còn có vẻ mặt ủy khuất của Trung Lan. Không khỏi chau mày, anh lôi kéo Mễ Kiều nói. Chúng ta vừa đi vừa nói. Đây là cổng doanh trại. Ảnh hưởng không tốt. Nói xong, anh lại quay về phía Trung Lan nói. Em cũng lại đây, cách chương.